Thanh Xuyên, thập tam phúc tấn. Chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân dường như đã đến chỉ trong một đêm. Các loại hoa lần lượt nở rộ. Dận Tường giữ lời hứa, gửi đến Thất Nguyệt nhiều loại hoa và khi gửi hoa hải đường. Ngày thành thân cũng đã đến. Vài ngày trước, trong phủ đã bắt đầu dựng rạp và chuẩn bị tiệc tùng. Tiếp đãi thân bằng đến chúc mừng và giúp đỡ. Thất Nguyệt là tân nương, không cần phải lo lắng gì. Kể từ khi Dận Tường tự mình đến phủ, sau đó được phong làm bối lạc, Ô thị đã an phận, không còn gây ra chuyện gì nữa. Bà chuẩn bị cho Thất Nguyệt xính lễ, đầy đủ 64 kiệu, nhưng phần lớn chỉ là hình thức, chẳng hạn như cửa hàng ở trang viên. Thất Nguyệt không thấy được điều gì, nhưng Tôn Ma Ma thì hiểu. Cửa hàng trông có vẻ lớn, nhưng không nói đến việc xa kinh thành, cơ bản đều là ruộng kém. Trong phủ, hai cửa hàng ở cổng chính dương là có lợi nhất. Cửa hàng mà Ô thị chuẩn bị cho Thất Nguyệt nằm gần đại trạch. Xung quanh đều là những người dân nghèo, chỉ bán vài thứ tạp hóa, một năm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Người bồi giá ngoài Lam Yên và Tôn Ma Ma, Ô thị còn chuẩn bị thêm 4 nha hoàn. Lần trước Thất Nguyệt thấy những nha hoàn xinh đẹp, không biết là do Mã Nhĩ Hán mở miệng hay Ô thị tự mình nghĩ thông suốt hoặc từ bỏ. Ô thị không chọn ai cả, những người được chọn khác chỉ có thể coi là thanh tú, trông có vẻ dịu dàng và quy củ. Thất Nguyệt không để sinh lễ vào lòng, cô thường ngày không yêu cầu cao về cuộc sống. Lúc đính hôn, trong cung đã ban cho cô một số tiền lễ, có ghi chép trong phủ nội vụ. Ô thị không dám giấu, đó là tài sản riêng của cô, chỉ cần tiết kiệm, đủ sống nhiều năm. Nếu Ô thị thật sự như cô nói, đã dọn sạch kho của phủ Triệu Giai, chuẩn bị một phần sinh lễ phong phú, thì Thất Nguyệt sẽ cảm thấy áy náy. Như vậy thì tốt nhất, sau này mỗi người an phận với số phận của mình, không quấy rầy nhau. Sinh lễ được đưa đến phủ Dận Tường vào ngày trước khi thành thân. Lam Yên theo quy định ở lại trông coi sinh lễ. Ngày cưới, Tôn Ma Ma không dám để 4 nha hoàn khác đến hầu hạ, tự mình luôn ở bên cạnh Thất Nguyệt. Đến ngày thành thân chính thức, Thất Nguyệt được gọi dậy từ sáng sớm. Đợi khi Toàn Phúc Thái Thái từ phủ Dận Tường đến, sẽ giúp cô trang điểm. Toàn Phúc Thái Thái đến, Ô thị cũng đứng bên cạnh. Các tỷ tỷ đã xuất giá đều về nhà mẹ đẻ giúp đỡ. Lục Nguyệt mang bầu ngồi trên ghế, khiến căn phòng chật chội không còn chỗ. Ô thị bận rộn như con quay, thỉnh thoảng còn phải ra ngoài, nghe quản sự Ma Ma đến báo cáo. Bà thấy trong phòng đầy hoa hải đường, nhăn mặt, gọi người lại nói, mang hết hoa ra ngoài, không thấy chiếm nhiều chỗ như vậy, thật vướng víu. Thất Nguyệt nghe thấy giọng điệu rõ ràng không kiên nhẫn của Ô thị, suy nghĩ một chút, nói với Tôn Ma Ma, Ma Ma, bà hãy cho người thu hết hoa lại, để lát nữa cho họ mang đi cùng. Tôn Ma Ma biết hoa là do Dận Tường gửi đến, sau khi suy nghĩ một chút, đã gọi 4 nha hoàn đi theo để giao phó. Ô thị trước mặt Toàn Phúc Thái Thái, sắc mặt có chút thay đổi, cuối cùng cũng không nổi giận, chỉ lén lút liếc nhìn Thất Nguyệt một cái. Bà lấy khăn lau lau khóe mắt, trên mặt hiện lên vài phần không nỡ và buồn bã, nói, bây giờ con sắp xuất giá, sau này về nhà mẹ không dễ, những bông hoa này con rất thích, mang đi thì mang đi, đến năm sau hoa nở, lại để đệ đệ con gửi đến cho con. Toàn Phúc Thái Thái nghe Ô thị nói vậy, chỉ cho rằng bà không nỡ khi gả con gái, mỉm cười an ủi bà, lại khen ngợi vài câu về phúc khí của bà. Con gái đều gả tốt, con trai lại hiếu thảo, sau này sẽ có phúc không hết. Ô thị cười theo, khách sáo vài câu, đi đến bên cạnh Lục Nguyệt, âu yếm nói, con đi nghỉ một chút đi, cẩn thận không mệt đến bụng của đứa thứ hai, lát nữa đứa lớn tỉnh dậy, không thấy con lại khóc đấy. đứa lớn của Lục Nguyệt đang được Vũ nuôi ấm, để lại trong viện của Ô Thị ngủ. Nghe Ô Thị nói vậy, không khỏi lo lắng, do dự một lúc, chống lưng đứng dậy, nói vài câu chúc phúc với Thất Nguyệt, rồi được nha hoàn hầu hạ rời đi. Toàn Phúc Thái Thái lại khen Lục Nguyệt có phúc, một lần sinh được con trai. Ô Thị dạy con gái rất tốt, biết quy tắc và hiểu chuyện, ai gặp cũng khen ngợi. Ô Thị miệng thì khiêm tốn, nhưng trong mắt lại đầy vẻ đắc ý, nhìn Thất Nguyệt mấy lần. Thất Nguyệt chỉ coi như không thấy, ánh mắt lướt qua bốn tỷ tỷ còn lại trong phòng. Nhị Nguyệt và Tam Nguyệt đều lớn tuổi hơn Ô Thị, tuổi Tứ Nguyệt tương đương, chỉ có Ngũ Nguyệt nhỏ hơn Ô Thị vài tuổi. Khi họ đến tuổi thành thân, chức vụ của Mã Nhị Hán vẫn chưa nổi bật, hôn nhân cũng bình thường, gia đình phu quân không có tiếng tăm, sinh con đẻ cái suốt ngày vất vả, trông còn già hơn cả Ô Thị. Mấy người đứng bên cạnh, trên mặt mang nụ cười, mắt hạ thấp không nhìn rõ cảm xúc thật. Thất Nguyệt chỉ gặp họ một hai lần khi về nhà mẹ đẻ vào dịp Tết. Lần này cô thành thân, họ đã thêm phần trang điểm đứng đắn. Ô Thị thấy danh sách lễ vật liên tục cười nhạt, nhưng Thất Nguyệt biết đây có lẽ là những thứ tốt nhất mà họ có thể đưa ra. Trong lòng Thất Nguyệt cảm thấy không nói nên lời. Ngoài trưởng nữ Nhất Nguyệt đã qua đời, sau khi chức vụ của Mã Nhĩ Hán từng bước thăng tiến, ông ta cũng không chăm sóc hay hỗ trợ gì cho mấy cô con gái. Những Nguyệt khác cũng không có hoàn cảnh tốt hơn cô bao nhiêu. Danh sách lễ vật nằm trong tay Tôn Ma Ma. Thất Nguyệt suy nghĩ một hồi, định chờ có cơ hội sau này sẽ trả lại nhiều hơn. Giống như con quay, Thất Nguyệt bị kéo vào xoay tròn không thể dừng lại. Trang điểm, thực hiện đủ loại quy tắc, không có thời gian nghỉ ngơi. Cho đến khi đoàn rước dâu đến, Thất Nguyệt quỳ xuống, nghiêm túc cúi đầu chào Ô Thị và Mã Nhĩ Hán. Qua lớp khăn che, Thất Nguyệt không nhìn rõ biểu cảm của họ, rồi bị Đường huynh cõng lên kiệu hoa. Rất nhanh kiệu đã nhấc lên, cùng với đoàn rước dâu đi đến tân gia. Sau khi kiệu dừng lại, lại là một đống nghi thức rườm rà, lễ bái, ngồi chỗ. Thất Nguyệt không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, căng thẳng đến mức toàn thân đều căng cứng, nghe theo chỉ dẫn của quan viên lễ bộ giả làm người dẫn. Sợ rằng sẽ sai quy tắc, đến khi sự náo nhiệt của tân phòng tản đi, đã là tối hôm sau. Thất Nguyệt đã chợp mắt mấy giấc, ăn một ít trái cây, bánh ngọt lót dạ, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm, ngồi trong cái màn tối tăm, gần như không thể nhấc nổi cả ngón tay. Nghe thấy tiếng Tôn Ma Ma và Lam Yên thỉnh an, cô bỗng tỉnh dậy, vội vàng chống tay ngồi thẳng dậy. Sau tiếng bước chân vội vã, trước mắt bỗng sáng lên, màn che được một đôi tay dài mở ra, một mùi rượu nhạt bay vào mũi. Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn, trong phòng người hầu đã rời đi, chỉ còn lại Dận Tường đứng trước màn, ánh mắt chăm chú nhìn cô, không biết là do uống rượu hay là ánh nến đỏ trong phòng làm cho mặt và đuôi mắt của hắn đều ửng đỏ. Thất Nguyệt, Dận Tường gọi khẽ, giọng nói như xoay tròn trên đầu lưỡi, mang theo ý tứ mập mờ không dứt. Trong phòng mới tràn ngập không khí vui vẻ, những ngọn nến đỏ rực chiếu sáng mọi nơi, yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy hơi thở của Dận Tường và chính mình. Thất Nguyệt không khỏi căng cứng toàn thân, đầu óc trống rỗng, ánh sáng trước mắt tối lại. Dận Tường cúi người xuống, mùi rượu càng nồng, Thất Nguyệt như bị men rượu cuốn trôi, dây đàn trong đầu căng thẳng đột ngột đứt phượt. Cách chương.